Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2227, chương 2227, có đi hay là không? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đầu thu thành Lương Châu đã có. Thể gặp sao sạc, sửa đường sự việc ở thành Lương Châu đã có điểm ý phong xanh thủy khởi. Mà ngay tại lúc này, thành Trường An bên kia tin tức rốt cuộc truyền tới. Vương gia, thành Trường An bên kia có tin tức tới. Triều đình cũng không chuẩn bị để cho chúng ta dạy bảo tộc thổ dục hồn, mà là phái thục vương lý khác đi chinh phạt tộc thổ dục hồn. Trừ cái này ra, có liên quan đột quyết thảo nguyên thuộc về vấn đề. Thánh thượng muốn vương gia vào kinh, tự mình thương nghị, Mã Chu đi tình huống nói một lần. Tần Thiên nghe xong, trong mắt hơi chăm chú. Lý Thế Dân để cho thục vương lý khác đi dạy bảo tộc thổ dục hồn, chỉ là muốn hướng mọi người tỏ rõ, Tây Lương cũng là thuộc về Đại Đường. Tộc thổ dục hồn tấn công liền thành Lương Châu, đó chính là cùng Đại Đường là địch. Đại Đường ra tay dạy bảo, mới hợp chính lý. Cái này, Tần Thiên không có gì cực kỳ khí cũng hoặc là lo lắng. Chân chính để cho Tần Thiên cảm thấy không đúng là có liên quan đồng cỏ thuộc về vấn đề. Lý Thế Dân lại muốn hắn tự mình hồi kinh. Điều này thật sự là quá kỳ quái. Chẳng qua là đồng cỏ thuộc về vấn đề mà thôi, cần gì phải đích thân hồi kinh? Hơn nữa mình một cái phiên vương, chỉ như vậy hồi kinh, chỉ sợ thành Trường An nơi đó đợi chờ mình không chừng là hung hiểm gì sự việc đây. Thấy Tần Thiên ngưng mi, Mã Chu mới mở miệng nói, vương gia, thánh thượng muốn ngươi hồi kinh, có thể hay không có âm mưu gì? Nếu không, vương gia còn chưa phải về kinh, phái người cho thánh thượng nói một chút, liền nói vương gia thân thể khó chịu, như thế nào? Mã Chu nhìn về Tần Thiên, cho ra một chủ ý. Tần Thiên nhưng là ở suy nghĩ hồi lâu sau, lắc đầu một cái, nói, thánh thượng tuyên cho đòi, ta nếu không phải đi, thánh thượng chỉ sợ sẽ hơn nữa nghi ngờ. Cái này thành Trường An có thể sẽ có một ít nguy hiểm. Nhưng nhắc tới thành Trường An là đầm rồng hang hổ, ta xem cái này cũng chưa chắc. Nói cho trong kinh người tới, liền nói ta Tây Lương Vương chuẩn bị một phen sau đó, liền sẽ đích thân hồi kinh. Gặp Tần Thiên đã quyết định, Mã Chu vậy liền không có gì để nói, chỉ có thể đáp ứng. Thật ra thì bọn họ những người này là rất hiểu Tần Thiên. Nếu Tần Thiên đã quyết định, vậy bọn họ căn bản là khuyên không trở lại. Dĩ nhiên, bọn họ cũng là tin tưởng Tần Thiên. Nếu Tần Thiên quyết định chuyện này, vậy hắn nhất định là có nắm chắc. Bọn họ biết Tần Thiên, nhưng cho tới bây giờ không làm không nắm chắc sự việc. Mã Chu đáp ứng sau đó, Tần Thiên nơi này đã bắt đầu an bài Tây Lương chuyện. Lần này hồi kinh, có thể sẽ có một ít nguy hiểm. Trình Sử Mặc và Tần Hoài Ngọc bọn họ theo ta hồi kinh. Hồ Thập Bát và La Hoàng các người giữ lại Tây Lương. Nghe được cái này, Trình Sử Mặc bọn họ cũng không có vấn đề gì. Nếu lần đi thành Trường An gặp nguy hiểm, vậy bọn họ đi theo đi, liền có thể bảo đảm bọn họ Tần đại ca vô sự à. Bọn họ là rất vui lòng thấy loại chuyện này. Bất quá, Hồ Thập Bát các người nhưng là có chút không vui. Vương gia, ta muốn cùng ngươi cùng chung hồi kinh. Hồ Thập Bát đứng dậy, Tần Thiên nhưng là lắc đầu một cái. Ngươi ở Tây Lương, ta ở thành Trường An mới có thể hơn nữa an toàn. Nếu không cái này Tây Lương không người trấn thủ, ngươi cảm thấy nơi này sẽ không ra tay vạ. Ngươi cảm thấy kinh thành những người đó còn biết kiêng kỵ bổn vương. Một người sau lưng nếu là có thực lực, vậy hắn bỏ mặc đi tới chỗ nào cũng là an toàn. Đến thành Trường An, chỉ cần thành Trường An những người đó không muốn sinh linh đổ thán, không muốn Tây Lương phản, vậy bọn họ lại không thể đem Tần Thiên như thế nào. Tần Thiên nói như vậy, Hồ Thập Bát đã là rõ ràng liền Tần Thiên ý nghĩa. Mặc dù hắn như cũ rất muốn cùng ở Tần Thiên bên người, nhưng hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn lưu lại, bởi vì hắn biết, chỉ có hắn ở chỗ này, Thành Trường An những người này mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không, hắn ắt phải tắm máu Thành Trường An. Nói như vậy tốt, sau đó Tần Thiên mang Trình Sử Mặc bọn họ hướng Thành Trường An xuất phát. Hồ Thập Bát bọn họ thì ở lại Tây Lương. Tây Lương Vương hồi kinh tin tức rất nhanh ở Tây Lương trong quân truyền ra. A Sử Na Tam nghe được tin tức này sau đó, cả người cũng lộ vẻ được có chút kích động. Có phải là thật hay không? Vậy Tần Thiên lại hồi Thành Trường An? Thật hồi Thành Trường An? Vậy Lý Thế Dân tự mình ra lệnh, hắn dám không đi trở về sao? A Sử Na Tam đang xác định tin tức này là thật sau đó, lòng liền một mực không ngừng cuồng loạn. Được, được, a, cái này Tần Thiên rời đi Tây Lương, như vậy Thành Lương Châu thì chẳng khác nào là quần long không đầu liền à. Không chỉ có Tần Thiên đi, Trình Sử Mặc vậy đi. Vậy chỉ cần chúng ta những thứ này người đột quyết liên thủ chung một chỗ, vậy trong quân đội giao giao đổi hẳn là không có vấn đề gì đi. Chỉ cần chúng ta nắm trong tay trại lính, liền nắm trong tay toàn bộ Thành Lương Châu à. Đến lúc đó toàn bộ Tây Lương đều là chúng ta. Bọn họ lâu không công nổi Thành Lương Châu, rất có thể dưới tình huống này bị bọn họ đột quyết nắm trong tay à. A Sử Na Tam cảm thấy cái này quá châm biếm. Bất quá hắn bây giờ cũng không quản được cái này có phải hay không châm biếm. Chỉ cần có thể trả thù, có thể làm cho bọn họ đột quyết Đông Sơn tái khởi là được. Những thứ khác cùng sau này hãy nói. Rất nhanh, A Sử Na Tam đi mình một ít bộ hạ cho kêu tới, đem tình huống theo bọn họ nói một lần. Chư vị, cái này đối với chúng ta đột quyết mà nói, tuyệt đối là hiếm có một lần cơ hội tốt à. Chúng ta phải nắm chặt mới được. Các người nói có đúng hay không? Hắn cần biết trước mình một chút ý nghĩ của những người này. Nếu là có người muốn phản bội hắn, hắn không ngại lập tức giết hắn. Cũng may, hắn những người này đối với hắn cũng còn gắng gượng trung thành. Không sai, không tệ. Cái này đối với chúng ta đột quyết mà nói, tuyệt đối là không thể tốt hơn nữa tin tức. Chúng ta không thể bỏ qua. Chúng ta phải ra tay, muốn nắm trong tay toàn bộ Thành Lương Châu. Đúng vậy, Tây Lương binh mã tuy nhiều, nhưng lại đến từ bất đồng dân tộc. Như vậy quân đội, thật ra thì không có nhiều ít độ trung thành có thể nói. Chỉ cần chúng ta dẫn đầu làm khó dễ, ta tin tưởng đảng hạng những cái kia bộ lạc cũng biết lập tức tạo phản. Đến lúc đó, ta đột quyết có thể Đông Sơn tái khởi. Ngoặc kép, cả đám đều rất hưng phấn. A Sử Na Tam thấy loại chuyện này sau đó, coi như hài lòng. Bất quá hắn nhưng lại lắc đầu, nói, muốn thuận lợi khống chế Thành Lương Châu, chỉ có chúng ta dẫn đầu làm khó dễ còn không được. Chúng ta phải bảo đảm những thứ khác khả hãn bệ hạ binh mã theo chúng ta là một lòng, hơn nữa sẽ theo chúng ta đồng thời làm khó dễ. Chỉ cần bọn họ theo chúng ta đồng thời làm khó dễ, chúng ta liền nhất định có thể thành công. Cho nên tiếp theo, ta muốn chư vị nghĩ biện pháp theo những người đó tiếp xúc, để cho bọn họ theo chúng ta vừa động thủ một cái. Chư vị ý như thế nào? A Sử Na Tam nhìn về những người khác. Những người khác suy nghĩ sau này, cảm thấy A Sử Na Tam làm như vậy có chút mạo hiểm. Nhưng nếu như có thể thành công, đối với sự nghiệp của bọn họ nhưng là có trợ giúp lớn. Cho nên chỉ chốc lát sau, bọn họ liền rối rít biểu thị tán thành. Yên tâm, chuyện này hãy giao cho chúng ta đi. Những người đó đều là khả hãn bệ hạ thân tín, chắc hẳn vì khôi phục ta đột quyết đế quốc, bọn họ nhất định sẽ đồng ý theo chúng ta liên thủ. Không sai, không tệ, bọn họ đều là ta đột quyết nam nhi. Vì ta đột quyết, bọn họ tự nhiên cái gì cũng biết đáp ứng. Chúng ta vậy thì đi theo bọn họ tiếp xúc, nhất định phải để cho bọn họ theo chúng ta liên thủ.